Tiên ma đồng tu, chương 2549, nôn mửa. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàng hôn lúc, Diệp Tiểu Xuyên tổn thương đã được đến khống chế, đứt gãy xương cốt, hầu như đều bị tiếp hào. Nhưng này tiểu tử vẫn là như bùn nhão giống nhau nằm ở Vân Khất U trong ngực. Nhìn xem, cũng không biết là đang nhìn phía trước trận này tuyệt thế đại chiến. Vẫn còn là nhìn chỉ mắt to mũ phượng, toàn thân liệt diễm đẹp, lệ hỏa điểu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, bất quá, theo hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Thỉnh thoảng đối với này hỏa điểu chảy nước miếng bộ dáng đến xem. Hơn phân nửa là thuộc về người sau. Vân Khất U thấy tiểu tử này ánh mắt nhấp nháy chằm chằm vào bầu trời thượng không ngừng phóng hỏa hỏa phượng thần điểu. Thấp giọng hỏi. Tiểu Xuyên, vậy thì thật là vượng tài ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U không tin. Một chỉ hết ăn lại nằm, rất sợ chết mập chim, làm sao lại biến thành một chỉ trương rực 30 trượng. Yêu Mỹ cao nhã thần phượng nữa nha, cái này so thiên phương giả đàm càng thêm thiên phương giả đàm. Diệp Tiểu Xuyên cũng không tin, có thể hết lần này tới lần khác đó chính là vượng tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì vậy hắn liền cười, cười ngây ngô quá độ tác động đầy người đứt gãy xương cốt. Sau đó liền nhe răng trợn mắt hô đau. Vân Khất U lập tức đưa hắn ôm chặt hơn, tựa hồ đều muốn dùng chính mình ôn hòa thân thể, đến giảm bớt trong ngực nam tử này chỗ thừa nhận thống khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tổn thương rất đau, tâm nhưng là ấm, chuẩn xác mà nói là đắc ý. Mấy tháng này tịnh nhìn Vân Khất U cưỡi băng loan phú quý ngao du thiên địa, đã sớm để Diệp Tiểu Xuyên ước ao ghen tị, ảo tưởng mình cũng cưỡi vượng tài ngao du cửu thiên hư không. Thật là cỡ nào phong cách một sự kiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng tiếc a hát, vượng tài là vừa ấp trứng vài chục năm chim non. Yêu tiểu phu tiền bối nói vượng tài thức tỉnh tối thiểu phải đợi 1000 năm. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất là tuyệt vọng. Hiện tại vượng tài biến lớn, có thể bay, nhìn này cực đại có thần mắt phượng. Quả thực giống như hai khỏa sáng chói hồng bảo thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn này cao ngây ngất mũ phượng, so gà trống lớn màu gà muốn khí phách nhiều. Nhìn này thân đỏ tươi lông vũ, cũng không biết là đỏ tươi lông vũ thượng bao trùm một tầng hỏa diễm, vẫn là nguyên bản lông vũ chính là hỏa diễm ngưng tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn này bén nhọn chim mỏ, cùng đảo câu móng vuốt sắc bén. Nếu như không phải thời gian, địa điểm cũng không đối. Hắn hận không thể ôm vượng tài thân mấy ngụm, thuận tiện hôn lại mấy ngụm đệ nhất thiên hạ số nữ A Hương cô nương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong lòng, vượng tài có thể có như thế thoát thai hoán cốt cải biến, nhất định cùng mấy tháng này đi theo tại A Hương bên người có quan hệ. Nếu như A Hương để vượng tài lột xác, thân mấy ngụm Diệp Tiểu Xuyên là tuyệt đối có thể hạ phải đi miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đấu pháp vẫn còn tiếp tục. Song phương tử thương càng phát ra vô cùng nghiêm trọng. Nhân gian cùng thiên giới chiến tổn hại so hầu như đạt đến kinh khủng 3:1. Đây là bất kỳ môn phái nào trưởng môn đều không thể tiếp nhận sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn chiếm cứ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế. 70-80 vạn người vây đánh chỉ có 18 vạn người thiên nhân lục bổ. Chiến tổn hại so với lúc trước Nam Cương Vu Sư đối chiến Thái Hư Bộ còn muốn lớn hơn. Đây là một loại vũ nhục. Đối nhân gian tu chân giả vũ nhục. Đánh đi một ngày một đêm. Thiên giới tu sĩ hao tổn 4-5 vạn. Nhân gian tu chân giả hao tổn 12-13 vạn. Tuy nhiên vẫn là nhân gian chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Nhưng đấu pháp đã không bằng lúc bắt đầu như vậy vô cùng thê thảm. Nhân gian các phái cao tầng. Rõ ràng cho thấy không nghĩ cẩm. Chính mình môn phái đệ tử tánh mạng hướng bên trong điền. Vì vậy, liền đấu pháp chém giết liền xuất hiện vẻ mệt mỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem làm thất tinh sơn chiến trường thất bại xuống dưới lúc. Vài trăm dặm bên ngoài ưng chủy nhai chiến trường. Lần nữa khai hỏa, thiên giới tại nghỉ ngơi và hồi phục 2 canh giờ phía sau. Tại đang lúc hoàng hôn, lại lần nữa đối đạo thứ 3 phòng tuyến phát khởi mãnh liệt công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 cái hung thú, tại thêm đã xong riêng phần mình miệng vết thương phía sau. Tại đây phiến kéo dài dòng hạp cốc trong. Lại một lần nữa lộ ra răng nanh cùng móng vuốt sắc bén. Tôn tướng quân vẫn còn ở chiến anh. Khúc đại đầu huyên thuyên. Bỗng nhiên nhận được lính liên lạc truyền đến quân lệnh. Mệnh lệnh tôn tướng quân xuất lĩnh thứ 15 thê đội hướng nam xen kẽ. Chuẩn bị tại hạp cốc trong chính diện chống lại địch nhân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn tướng quân vỗ vỗ bờ mông đứng lên, tiếp nhận quân lệnh, cười ha ha, khúc đại đầu níu lại cánh tay của hắn, nói, lão tôn, đừng chết, tôn tướng quân cười nói, túy nằm xa trường quân không ai cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về, lão khúc a hát, ta và ngươi đều là binh nghiệp người, cũng biết chết trận xa trường là chúng ta binh nghiệp người cuối cùng quy túc. Lão đệ ta mang theo binh sĩ đi trước một bước, kế tiếp phải dựa vào các ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, hắn cầm lấy truyền âm thạch, đối ngay tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục binh sĩ hô. Thiên Lâm vệ sở hữu tướng sĩ nghe, tận trung vì nước thời khắc đã đến, ăn xong trên người tất cả lương khô. Uống xong túi nước trong cuối cùng một giọt thủy. Ăn xong uống cạn phía sau. Theo lão tử giết hắn cái. Người ngã ngựa đổ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 28,000 người bắt đầu hướng nam thẳng tiến. Vừa đi, một bên điên cuồng gặm màn thầu bánh mì. Trong miệng còn ục ục thì thầm hát quân ca. Chiến anh nhìn xem đi xa tôn tướng quân. Nhìn xem theo bên người đi qua những cái kia non nớt tuổi trẻ binh sĩ. Bọn hắn rất nhiều người đều tại phát run. Đều tại sợ hãi. Nhưng bọn hắn vẫn là lên rồi. Khúc đại đầu bi thương nói. Lão tôn là đánh giáp lá cả thiên tài. Am hiểu nhất chính là đánh trận đánh ác liệt. Năm đó ta cùng với hắn cùng một chỗ đóng ở thiết môn quan. Hắn dùng 600 quân sĩ. Đánh bại khuyển nhung bộ lạc 1,000 tinh nhuệ sói cưỡi. Như vậy một thành viên hồ tướng. Vốn nên xuất lĩnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 100,000 đại quân trấn thủ tại khuyết quan phía trên. Đáng tiếc a hát. Trưởng quản đại quân đều là những cái kia hoàng thân quốc thích. Nếu như là lão tôn trấn thủ đạo thứ nhất phòng tuyến. Ưng chủy nhai phòng tuyến cũng không có khả năng như vậy liền thất thủ. Dương soái có lẽ liền cũng không ôm hận mà chết. Chiến anh trầm mặc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn là soái tài. Soái tài căn bản nhất yếu tố. Mà là nhận thức người. Triệu sĩ khúc không phải soái tài. Hắn không có nhận thức người chi năng. Chiến anh có. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua mấy canh giờ ở chung. Chiến anh cũng hiểu được cái này tôn tướng quân đúng là một thành viên mãnh tướng. Trầm mặc hồi lâu sau. Chiến anh chậm rãi nói. Hắn gọi tên là gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khúc đại đầu nói. Tôn Bá Sơn. Tôn Bá Sơn tướng quân xuất lĩnh 28.000 binh sĩ mới từ Ưng Phúc Sơn cánh quân bên trái xuyên qua. Đập vào mắt chỗ chính là đầy đất thi thể. Tầng tầng lớp lớp thi thể. Đem sơn cốc mặt đất cứng rắn lên cao xấp xỉ một trượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước đệ thập tứ thê đội hơn 20.000 tướng sĩ. Tại núi thây biển máu thượng mang theo đao kiếm trường thương đi về phía nam thẳng tiến. Loại này tàn khốc tình cảnh. Rất nhiều tuổi trẻ hoặc là lớn tuổi chính là binh sĩ đều xoay người nôn mửa. Bọn hắn không sợ chết người. Có thể làm cho bọn hắn nôn mửa. Là trước mặt thảm trạng cùng không khí tràn ngập huyết nhục khí tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tôn Bá Sơn đóng ở biên quan lúc. Tất cả lớn nhỏ chiến dịch cũng đã trải qua vài chục lần. Nhưng hắn cũng không có trải qua thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là chiến trường. Hắn 28.000 danh bộ hạ. Hơn phân nửa đều phun ra. Hắn cũng muốn nhả. Nhưng hắn không thể. Hắn là chủ soái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước hạp cốc bên trong thứ 13 thê đội đã tan tác. Đệ thập tứ thê đội đã tại địch nhân đánh giáp lá cà. Đều là khói đặc, nơi xa chiến trường thấy không rõ. Chỉ có thể nghe được mặt phía nam truyền đến tiếng gào thét cùng chém giết âm thanh. Hắn rút ra mạch đao. Hô lớn. Sợ cái gì? Một đám nhút nhát hàng. Cả ngày hô hào muốn làm Dương Tam Lang. Liền các ngươi những thứ này kinh sợ bao. Còn muốn làm Dương Tam Lang. Mất mặt a hát. Vì vậy, nôn mửa âm thanh thời gian dần trôi qua biến mất. Nhỏ tuổi nhất chiến sĩ. Đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Tuy nhiên trên mặt vẫn là tràn ngập ý sợ hãi. Tuy nhiên nắm đao kiếm tay vẫn là run rẩy. Có thể bọn hắn không phun ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng. Trang nền 1619. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.